Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 207, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, tôi về nhà mà trong đầu cứ thắc mắc mãi câu hỏi rằng lúc nãy Tiểu Mai và dì nói với nhau những gì để sau đó dì có vẻ bực tức thế nhỉ, và lại còn câu nói tiếng Anh của Tiểu Mai khi nãy nữa. Từ lúc đó đến giờ cái mặt tôi cứ ngu ra, dì chả hiểu gì sức, hai người đó nói gì thế nhỉ. Tôi tặc lưỡi lắc đầu, dì tò mò mãi mà không có kết quả, về rồi hả con? Bữa cuối thế nào mẹ, tôi hỏi khi thấy tôi dắt xe vào nhà. Dạ cũng bình thường, tôi nhún vai đáp. Vậy thứ hai tuần sau là học lại rồi, đúng không? Nói rồi mẹ tôi lại quay sang ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp. Còn nghỉ được hai ngày, lo gì, tôi trả lời. Buổi cuối cùng học quân sự của ngày hôm nay là thứ sáu, vậy là tính đến thứ hai tuần sau nhập học chính thức thì tôi còn đến hai ngày nghỉ nữa. Dù sau đầu năm bài vở chắc cũng không có gì nhiều, thế là tối đó tôi nằm xem tivi suốt. Dù mẹ tôi cứ cằn nhằn vì gần vào năm học mới mà tôi vẫn không chịu xem lại bài, nhưng tôi chả làm gì khác được. Dì cứ ngồi yên tĩnh một mình là đầu óc lại cứ nghĩ đến Khả Di, đến những kỷ niệm ngày trước. Dù rằng ngày nào tôi cũng dạo và vòng qua những nơi in dấu kỷ niệm của hai đứa cho đúng giới, dung tình thiên thư. Đến tận buổi tối chủ nhật, khi đang xem tập phim hình sự đang đoạn gay cấn thì mẹ tôi chợt bước lên lầu rồi cầm remote tắt máy cái phóp. Ớ, con đang xem hay mà? Mẹ tôi sừng sốt. Cô Nguyệt đến chơi kìa, xuống dưới chào khách đi. Cả ngày nay mày nằm mường trên đây rồi còn gì? Mẹ tôi nhăn mặt khó chịu. Vậy thì mẹ cứ để tivi đó, chào xong con lên xem tiếp thôi. Tôi thở dài ngao ngán, kêu xuống là xuống, cấm cái. Mẹ tôi sầm mặt nạt. Và lúc này thì có cho rằng thì tôi cũng chả dám hó hé nửa lời, vừa ngoan ngoãn chạy dục xuống cầu thang ngay tắp lự. Dạ, con chào cô. Vừa bước xuống nhà tôi đã thấy cô Nguyệt cùng bé Trân ngồi ở salon phòng khách. Ừ, dạo này con học hành sao? Rồi cô Nguyệt mỉm cười gật đầu. Dạ, cũng bình thường. Tôi lúng búng đáp, không dám nói rằng đã tự ý bỏ học thêm tất cả các môn. Không dám đâu, anh Nam, mà bình thường học giỏi. Thấy mồ bé Trân cười cười trêu. Nghe thế thì tôi chỉ biết đứng gãi đầu cười trừ cho có lệ, dù trong bụng đang nhủ thầm phải chi con bé Trang khệnh tóc dài ngồi đằng kia mà là em gái tôi thì nãy giờ nó u đầu vì cái tội nói leo rồi. Tiếp chuyện một hồi thì mẹ tôi mới ra bưng khay nước ra cứu viện. Dạ, con ngồi chơi, con xin phép. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cáo từ. Ừ, cô Nguyệt cực đầu. Thế nhưng con bé Trang khệnh kia vẫn chưa chịu yên. Đi vào đi anh Nam, chủ nhật ngồi nhà chán chết hả? Tôi há hốc mồm. Hư, mày chở con bé ra ngoài dạo ác đi con. Mẹ tôi đồng tình. Ở tôi đần mặt ra vì cứng họng chưa biết làm sao. Đi nào, lâu lâu em mới qua mà nói. Rồi bé Trân đẩy vai tôi ra phía cổng. Ít phút sau, tôi ngao ngán thở dài đạp xe phía trước, bé Trân tụm tỉm ngồi phía sau. Hết bảo tôi chạy đường này đến chạy đường khác, hết quay sang bên này lại quay sang bên kia. Anh nhìn kìa, chỗ đó đẹp ghê. Vờ đẹp cô. Nè nè, vô đó xem người hát đi. Cô bé đập đập vào lưng tôi. Hát họ có gì mà nghe? Tôi nhăn mặt đạp xe qua luôn. Dạo này thấy anh sao sao ấy? Trân biểu môi làm mặt dỗi. Tôi cũng lặng thinh chả buồn trả lời. Dòng về một hồi, tôi lại chạy xuống phía con đường biển. Buổi đêm gió mát trời trời, ánh đèn vàng soi rõ hàng cây cảnh thẳng tắp kéo dài đến tận bãi Đồ Dương. Nhìn khung cảnh ấy, tôi lại nhớ đến những tháng ngày dẫn dạo chơi cùng Khả Di nơi đây. Bây giờ tôi cũng dẫn đến nơi đây, chỉ khác là người ngồi sau xe lại là một người khác. Haizzz chấm. Tôi đưa mắt nhìn về phía biển, bất giác buông tiếng thở dài. Vì vậy anh bé Trân tò mò hỏi. Ừ, không có gì. Tôi lắc đầu cặc đi. Xạo, rõ là bữa giờ em thấy anh lạ ghê luôn ấy. Cô bé bướng lên hỏi tiếp. Quả thật là từ sau khi chia tay với Di, tôi giờ như một con người khác, trầm hẳn và ít nói đi, cứ như một tên thất tình và bất cần đời. Về hen, tôi thở hắt ra, quay xe lại theo hướng ngược với đường xuống biển. Chán Trân biểu môi. Sao mà chán? Tôi ngạc nhiên hỏi. Em biết, đi về em thì anh thấy xấu hổ chứ gì. Phải rồi, em đâu có đẹp như chị Mai chứ. Cô bé sụ mặt đáp. Bậy, em cũng xinh mà. Tôi nhăn mặt nói bừa. Mà quả thật là Trân cũng xinh thật, bằng chứng là nãy giờ thỉnh thoảng cũng có vài đứa con trai chạy xe ngang qua mà cứ dòm con bé lom lom chứ sao nữa. Lâu lâu nhờ anh chở đi dạo mà anh im tru, rồi mới giờ đã đòi về rồi, chán gì đâu. Cô bé làm bộ dỗi. Tôi lặng thinh nhất thời chả biết nói sao. Thôi bỏ tôi xuống, tôi tự đi bộ về cho. Rồi Trân dùng dặn đập vai tôi. Ừ, thế tự về nhé. Tôi hừ nhạt rồi dừng xe lại. Anh hức nhớ nhà. Bé Trân sửng sốt rồi giờ nức lên. Nhìn điệu bộ một cô bé trang khỉnh thường ngày tinh nghịch đùa giỡn mà giờ lại đang sụ mặt giờ dỗi thì tôi chả thể nào nhìn cười được. Thôi dẫn đó, giờ đi ăn kem, chịu chưa? Tôi phì cười nháy mắt với cô bé. Hi hi, em yêu anh nhất á. Nói rồi Trân cười toe, vòng tay qua eo tôi rồi tình tư ôm như bạn gái ôm bạn trai. Bỏ ra con bé này, tôi hoảng hồn giật thóp người. Không bỏ đó, làm gì nhau? Hi hi chấm. Trân lè lưỡi trêu lại. Vẫn biết bỏ ra nào? Tôi nhăn gió gỡ tay con bé ra. Khó tính ghê á, như ông già Trân nói. Rồi chuyển sang tựa đầu vào vai tôi. Hay như này nha, không thì chơ. Chị Mai đang luống cuống chống đỡ với cô bé nghịch ngợm này thì tôi cũng sững người. quay sang nhìn về hướng Trân đang nhìn. Khi chị Mai về hồi nào vậy? Trân vô tư hỏi tiếp. Trước mắt hai đứa tôi là Tiểu Mai tóc xõa kẹp hờ tao nhã, áo phô dế dài chạm gối, gương mặt băng sương nguyệt lãnh như ngày nào giờ đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn bọn tôi. Tôi cứng họng mà không hiểu vì sao, nghe tim mình đập thình thịch. Chị về được hơn tuần rồi, chào em. Tiểu Mai mỉm cười với Trân, rồi đưa mắt buồn xa xăm nhìn tôi chào Nam. Chào Mai, tôi bối rối đáp. Sau giờ này chị đi bộ một mình vậy? Trân hồn nhiên thắc mắc. Chị đi dạo cho dễ ngủ thôi, nhà chị gần đây mà. Nàng từ tốn đáp, khẽ thu đôi bàn tay vào tôi áo khoác ngoài. Khi em và anh Nam cũng đang đi dạo nè, ba người cùng đi cho vui. Dắt bộ xe nhà anh bé Trân lém lỉnh quay sang tôi nói thà. Tôi vội bước xuống xe. Được rồi, hai người cứ dạo đi, giờ mình cũng về rồi. Tiểu Mai khẽ cười, chị về trước nhé. Dạ. Vậy bữa khác hai chị Trân trầu trầu đáp, dễ như sau lần này trở đi con bé sẽ hết ham dạo chơi với bọn người lớn tụi tôi nữa. Tôi lúc này còn chưa biết phải nói gì, đang lóng ngóng há mồm thì bất chợt chạm phải ánh nhìn của Tiểu Mai, và ngay giây phút đó tôi lại cảm thấy một khoảng lặng quen thuộc giữa hai đứa như mọi lần. Một cảm giác ấm áp và thân thương nhẹ dần lan tỏa, và rồi mặc cho bé Trân ngơ ngác hết nhìn Tiểu Mai rồi lại quay sang nhìn tôi. Nàng chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhẹ bước quay đi. Tôi thoáng thẫn thờ nhìn đôi làn tóc mai nhẹ đưa trong gió mà ngẩn ngơ quên cả thời gian. Anh Nam Trân đập vào vai tôi cái đập hở, hả? Tôi giật mình, sao tự dưng đứng đó vậy? Đi chơi tiếp thôi. Cô bé nhíu mày dễ khó hiểu, cứ lên xe đi. Tôi lúng búng gật đầu. Tôi chậm chậm đạp xe, thẫn thờ nhận ra mình càng lúc càng gần đến đoạn đường Tiểu Mai đang lững thững đi vào phía trước. Và khi chạy ngang qua nàng, tôi đâm ra hồi hộp một cách lạ thường, tim đập binh binh trong lồng ngực. Chị Mai đang nhìn mình kìa. Anh bé Trân thì thầm bên tai, vậy. Tôi nghe như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bữa nay hai anh chị sau đó ai cũng lạ hết nha, con bé thở hắt ra nói. Xe chạy ngang qua đường nhà Tiểu Mai cả đoạn dài thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như đã thoát khỏi ánh nhìn lạnh băng của nàng rồi. Suốt từ lúc đó đến khi về nhà, tôi cứ ngỡ ngỡ đồ như mình lúc nãy hệt như là ngoại tình bị vợ bắt gặp vậy, chứ tự dưng đang giận với bé Trân mà khi gặp Tiểu Mai thì tôi lại giả cả mồ hôi hột. Mãi lo nghĩ về chuyện đó mà tôi chả buồn mở mồm nói năng gì sất, để rồi đến khi dừng xe trước nhà, tôi mới nghe bé Trân dậm chân bước xuống, biểu môi hờn dỗi làm tôi chỉ biết cười trừ. Chán ngắt, hẹn hò dạo chơi gì mà im tru cả buổi, hứ, cách chương.